Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 169, mượn ta 100.000 binh. Dám dậy máu xương trải Thái Bình. Triệu Tử Long đến đây vì bệ hạ cống hiến. Hàn Tín đến đây vì bệ hạ cống hiến. Hai đạo nhân ảnh rơi xuống đất. Một chân quỳ xuống, ngôn ngữ âm vang sát phạt. Khí thế như mãnh hổ. Trần Sơ Kiến nhìn chăm chú hai vị hổ tướng, nội tâm không nói ra được thích thú. Hàn Tín bị tôn xưng là binh tiên, chính là Sở Hán chi tranh bên trong tiếng tăm lừng lẫy đại tướng, có thể đem các loại chiến thuật tùy tâm sở dục sử dụng. Chiến tất thắng, công tất lấy, binh mưu chi thuật xuất thần nhập hóa. Triệu Tử Long, ngũ hổ thượng tướng một trong, toàn thân là đảm, danh xưng thường thắng tướng quân, đều nói rõ dũng mãnh cường hãn. Bất quá, đột nhiên nhớ tới Đại Tần bên trong mấy tôn thần ma. Trần Sơ Kiến nghi hoặc hỏi, đúng rồi hệ thống, vì sao Triệu Tử Long, Hàn Tín tu vi đạt được nguyên thần trở lên, mà lão bố, Tiết Nhân Quý, Gia Cát Lượng mấy thần ma mới kim đan cảnh. Hệ thống cho ra giải thích. Bị túc chủ tu vi, thần ma danh vọng, túc chủ yêu thích độ các loại ảnh hưởng, triệu hoán thần ma tu vi cũng sẽ có sai lầm, bị ta tu vi ảnh hưởng. Trần Sơ Kiến tâm nghĩ, xem ra cần phải mau chóng đem tu vi để thăng đi lên. Đến lúc đó, triệu hoán thần ma cũng sẽ càng mạnh. Tâm tư vừa thu lại, Trần Sơ Kiến hô, bình thân, tạ bệ hạ. Hai người đứng dậy, lặng chờ hoàng lệnh. Trần Sơ Kiến suy nghĩ giây lát, mới nói, các người tạm thời đừng cùng ở bên cạnh trẫm, trong bóng tối chờ liền có thể, trẫm có khác trọng yếu sự tình giao phó cho các ngươi. Nếu đem hai người an bài tại mấy vị kia, hoàng thế tử bên người, chờ trinh phạt lúc, thừa cơ giải quyết hết, lại đỡ Đoàn Tố Tố thượng vị. Ổn định triều đình, bình định Lạc Tinh Hải, đem thần tấn làm không. Cái kia Hải Sơn chính là vật trong bàn tay. Đến lúc đó, cho dù hoàng thất có át chủ bài, cũng vô lực hồi thiên. Bất quá, Hàn Tín tu vi hơi thấp một chút. Trần Sơ Kiến quyết định vận dụng cái kia này tăng cao tu vi cơ hội. Đem Hàn Tín tăng lên tới thông thiên một tầng. Hàn Tín binh mưu chi thuật. Hiếu thắng với Triệu Tử Long, binh chinh bình định, thế tất rực rỡ hào quang. Hai người xếp vào tại mấy cái hoàng tử bên người. Một khi diệt đi mấy cái cổ quốc, tất nhiên danh tiếng vang xa. Lại thừa cơ diệt trừ hoàng tử, cử binh trèo chống Đoàn Tố Tố. Tin tưởng sẽ đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Đương nhiên, hoàng tử bên người tất nhiên mang theo trong hoàng thất cường giả bảo hộ. Không có chút thủ đoạn, đừng muốn giết chết những cái này hoàng tử. Cho nên, Trần Sơ Kiến đem hạ phẩm đạo khí hỏa nha hồ giao cho Hàn Tín. Cho tới Triệu Tử Long, thì để Vạn Trường Không âm thầm theo dõi tương trợ. Đây là Thái Cực Đan, có thể tăng cao tu vi. Trần Sơ Kiến lấy ra tứ chuyển kim đan Thái Cực Đan. Có thể so với trung phẩm, thượng phẩm bảo đan. Một viên đủ có thể giảm bớt 100 năm tu hành. Hải Sơn bên trong, đừng nghĩ lại tìm ra loại này chân quý đan dược. An bài tốt hết thảy, Trần Sơ Kiến mới quay về thấm viên. Khói lửa đã tán, nhưng bầu không khí vẫn cũ có chút không đúng. Huyết Tử Phi thái độ đối với An Dĩ Hà biến tốt hơn nhiều, thậm chí là 180 độ chuyển biến. Trần Sơ Kiến cũng lười truy đến cùng. Buổi chiều lúc, Bạch Khởi đi theo, Trần Sơ Kiến đi vào cung, Đoàn Tố Tố sớm chờ, dẫn dắt Trần Sơ Kiến đi vào hậu viên. Hậu viên đình bên trong, 7 vị hoàng tử thương thảo trinh phạt sự tình. Thất hoàng tử Đoàn Ngạo đôi mắt chớp lên, dẫn đầu mở miệng nói, phụ hoàng nói, ai có thể bình định, người đó chính là đời tiếp theo hoàng chủ. Nhưng bây giờ không chỉ Lạc Tinh Hải phản loạn, liền tỳ hưu cổ giáo nhóm thế lực cũng lần lượt lập quốc. Nếu chúng ta 7 người vì tranh vị, toàn bộ đi đối phó một cái Lạc Tinh Hải, thế tất sẽ bị cái khác cổ quốc lợi dụng sơ hở. Tại thần tấn cơ nghiệp có hại, chư vị hoàng huynh cho là thế nào? Thất hoàng đệ nói không phải không có lý. Lục hoàng tử Đoạn Thành Huyền suy tư nói, những cái này thế lực đều chờ đợi xem chúng ta nội loạn, lấy này ngư ông đắc lợi, lúc này quyết không thể xảy ra một chút trở ngại. Nếu không, không những bình định không được phản loạn, ngược lại tăng lên thần tấn loạn. Ta có cái đề nghị. Tứ hoàng tử Đoạn Phong mắt tránh dị quang, tâm tư ngầm động. Còn lại 6 người chuyển mắt nhìn lại, bây giờ có Tỳ Hưu cổ giáo, Giao Long Sơn, Khải Thiên Thánh Địa cùng Lạc Tinh Hải phản loạn lập quốc. Lựa chọn một chỗ, ai có thể bình định, người đó làm hoàng chủ. Đoàn Phong đề nghị, còn lại 6 người suy tư, phân mà bình định, tránh các loại tranh chấp, mới sẽ không để cho người lợi dụng sơ hở. Tránh thần tấn thế cục tiến một bước chuyển biến xấu. Chỉ là Lạc Tinh Hải mạnh vượt xa tưởng tượng, trực tiếp lập hoàng triều, cái kia nội tình hẳn là đến hoàng triều tiêu chuẩn, có thể xa so với cái khác mấy cái cổ quốc càng khó gặm. Mặt ngoài mấy người đều nói hòa thuận khách khí, lấy nước làm trọng, nhưng hoàng vị càng nặng, ai biết những người khác trong lòng cất tâm tư gì, về sau ai đâm ai một đao, còn nói không chính xác, không thể không trước thời hạn định tốt, mới tốt làm tính toán. Lạc Tinh Hải sự tình, cấp bách, nhất định phải có người trấn thủ. Đoàn Thành Nghiệp chìm lông mày nói, ta thân là đại hoàng tử, lẽ ra chia sẻ nặng một chút, liền do ta đi, còn lại 3 khu. Các người lựa chọn 2 người tiến đến trấn áp, ai muốn có thể cái thứ nhất bình định, vậy liền chứng minh thật sự là hắn có năng lực ngồi hoàng vị. Các ngươi cho rằng như thế nào? Hoàng huynh ý nghĩ rất tốt, Tố Tố cũng tán thành. Không có chờ mấy người khác mở miệng, Đoàn Tố Tố đi tới, bên người đi theo, tự nhiên là Trần Sơ Kiến cùng Bạch Khởi. 7 người đồng thời nhìn lại, đem ánh mắt đặt ở Trần Sơ Kiến cùng Bạch Khởi trên thân. Ánh mắt có chút ngưng lại. Tố Tố, ngươi tới đây làm cái gì? Đoàn Huyền Quân híp mắt. Đoàn Tố Tố đi vào đình bên trong, cười nói, Tố Tố cũng muốn thay triều đình phân ưu, còn xin mấy vị ca ca cho ta một cái cơ hội. Ngươi cũng muốn tranh hoàng vị? Đoàn Phong sắc mặt trầm xuống. Thế nào? Chẳng lẽ có vấn đề? Đoàn Tố Tố nói, phụ hoàng nói, người nào bình định, người đó là đời tiếp theo hoàng chủ, cũng không có chỉ rõ chỉ nhằm vào 7 vị ca ca. Sở dĩ, Tố Tố cũng có tư cách. A, ngũ hoàng tử Đoàn Văn Tiêu cười lạnh, nói, Tố Tố, ngũ ca hỏi ngươi, ngươi có thể bắt ra bao nhiêu binh lực đi bình định? Đừng cho rằng không biết người lôi kéo được Huyền Kim quân, cũng liền 100.000 binh lực, có thể làm cái gì? Mấy vị khác cũng lắc đầu cười một tiếng. Tố Tố nắm giữ binh lực hoàn toàn chính xác ít, nhưng Tố Tố bên người còn có cái nam nhân. Đoàn Tố Tố chuyển hướng Trần Sơ Kiến, mà ngoài miệng đáp lại nói, phò mã sẽ trợ ta. Đoàn Văn Tiêu chuyển mắt, lại một lần nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến, cười nói, phò mã bản lĩnh dù không nhỏ, nhưng bình định cũng không phải một hai người có thể hoàn thành. Người xác định phò mã cũng có bình định lực lượng. Những người còn lại cũng nhìn chằm chằm. Đoàn Tố Tố thì nhìn chằm chằm Bạch Khởi. Bạch Khởi chắp tay nói, công chúa yên tâm, một nước mà thôi, cho mượn Bạch Khởi 100.000 binh. Dám dậy máu xương trải Thái Bình. Đoàn Huyền Quân ngoặc kép, Đoàn Duệ ngoặc kép, 7 người đều kinh ngạc. 100.000 binh có thể diệt một nước? Liền Đoàn Tố Tố đều hơi ngạc nhiên. Cho dù cho 100.000 thần tấn tinh nhuệ, cũng không có ai dám cái này lời nói. Giây lát, Đình bên trong người mới hoàn hồn. Đoàn Thụy cười nói, Bạch Khởi tướng quân tuy là phò mã bên người người tài ba, nhưng 100.000 binh diệt một cổ quốc, cái này sợ không thực tế đi. Bạch Khởi không đáp, Trần Sơ Kiến chắp tay không nói. Đoàn Tố Tố cũng bừng tỉnh, không có ở phát ra tiếng, cảm giác Bạch Khởi bất cẩn lớn. Đoàn Thành Nghiệp nửa ngày mới nói, nếu như Bạch Khởi tướng quân thật có thể như nói tới làm được, Bát Muội tham dự vào, ta cũng không phản đối, bất quá như làm không được, vậy Bát Muội coi như đành phải rời khỏi, như thế nào? Chúng ta đồng ý. Cái khác mấy cái hoàng thế tử dồn dập gật đầu. Đoàn Tố Tố cảm giác chính mình có chút mua dây buộc mình, mất tính toán, như Bạch Khởi làm không được, vậy nàng liền không có tư cách tranh vị. Nghĩ đến đây, nàng chuyển hướng Trần Sơ Kiến. Trần Sơ Kiến chắp tay, thờ ơ, chỉ là thuận miệng một câu. Trong vòng 3 tháng, Bình Tỳ Hưu cổ quốc, nàng ngồi hoàng vị. Đoàn Tố Tố, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hậu viên Thương Định, Đoàn Thành Nghiệp, Đoàn Huyền Quân phụ trách Lạc Tinh Hải. Còn lại mấy hoàng tử cùng Đoàn Tố Tố phụ trách cái khác 3 cổ quốc. Tỳ Hưu cổ quốc từ Đoàn Duệ cùng Đoàn Tố Tố phụ trách. Sự tình Khâm Định, quân đoàn trực tiếp tiến vào. Nơi này lúc 100.000 binh, dám dậy máu xương trải Thái Bình. Bạch Khởi một lời, bị truyền đến hoàng thành các nơi, gây nên oanh động không nhỏ. Thần tấn 8.000 năm phong vân, không dám nói cái này lời nói. Liền lúc trước hung tướng Lăng Thái Hư, lính đánh thuê 800.000, từng cái tinh nhuệ như hổ sói, cũng không dám người nói như thế. Cho nên, nghe được người buồn cười. Đương nhiên, vị kia hung nhân phò mã càng ác hơn. Trực tiếp ở phía sau tăng thêm một cái trong vòng 3 tháng. Diệt Tỳ Hưu cổ quốc. Nghe được đây, tập thể kinh ngạc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.